Đại tỷ đi học, chương 26, góc truyện audio.com. SS có thể tin vào những điều mình vừa nghe được, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô chưa bao hát nghĩ rằng Chê Chung thích mình, anh ta có bao hát thể hiện điều gì đâu. Lúc người ta thể hiện thì mình toàn say xin hoặc đang ngắm dai. Lấy đâu ra mà biết, mà nghe Yongye nói thì Chê Oppa thích Bower Yuni mà. Cái này gọi là tung tin đồn nhảm để hạ gục đối phương. AP0N, anh yêu em, anh sẽ đợi em. OMG, I can't believe it, nhưng cuối cùng, bạn gangster xinh đẹp đã để cho chuyện này qua đi như nó chưa bao hát đến. Bởi thứ nhất là Chê đã đi rồi. Thứ hai là cô còn đang bận làm kịch bản phim cho thầy Kim Soo-jo, và thứ ba là Giáng sinh em thích quà gì? Một tên ngốc đang làm phiền cô. Tiên cô rời mắt khỏi máy tính. SS trả lời ngắn gọn. Sao em thích tiền quá vậy? Anh thấy em có nhiều tiền lắm cơ mà. Quá nhiều luôn, tên ngốc kia ý kiến. Nhiều rồi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Vẫn tiếp tục ngắn gọn. Có thứ gì em thích hơn tiền cô? Ví dụ như anh nè. Tên ngốc ấy tự chỉ về phía mình. Nếu anh đừng làm phiền trong khi em đang sáng tác thì có lẽ em sẽ thích anh hơn đây. Vẫn cô rời mắt khỏi màn hình laptop, mà anh cô phải đang chuẩn bị album mới sao? Sao lại cứ làm phiền em thế này? Album mới bọn anh thu gần xong rồi, nhưng vì sắp Giáng sinh nên bọn anh ngừng lại một chút. Tên ngốc giải thích rồi lại quay lại chủ đề cũ. Giáng sinh em thích cái gì nào? Ngoài tiền ra nhé. Album mới của anh mau đi hoàn thành nó và mang tặng cho em bản đầu tiên là được rồi. Ok nhé, giờ thì đi làm việc đi. Sao em khôn quá vậy? Biết rồi, đi đây. Tên ngốc phụng phịu quay lưng định đi. Khoan đi đã, lại đây xem nào. SS chợt quay ra vẫy vẫy. Ngay khi Yongye tới gần, SS liền đứng dậy, choàng tay qua cổ và chủ động hôn Yongye. Thấy thế nào ngay sau khi làm cho Yongye ngây ngất bởi nụ hôn bất ngờ của mình? SS liền hỏi, thích thế? Yongye buột miệng, đưa hai tay chạm lên môi mình như để chắc đó là sự thật. Hiểu rồi. SS lại ngồi xuống và tiếp tục sáng tác. Yongye tò mò ngó vào xem thử. Thì ra cô ấy đang tả cảnh hôn nhau, nhưng cô biết cảm xúc của nhân vật nam chính nên để thế nào? Em lợi dụng anh hả? Yongye ấm ức, cô gọi là lợi dụng, gọi là tìm cảm hứng sáng tác. SS cười nhẹ, anh cũng cần cảm hứng sáng tác, hôn anh cái nữa đi. Yongye phụng phịu, cô, mệt lắm. SS từ chối rồi nhanh chóng đuổi Yongye ra khỏi phòng mình. Đại gian ác. Yongye đá mấy cái vào cửa, nhưng anh vẫn thích thế, nói rồi lại tung tăng chạy đi thu đĩa. Một tuần sau, Giáng sinh, hôm nay 5 giờ chiều gặp anh trên sân thượng nhé. Yongye nói nhanh rồi chạy biến khỏi lớp. Cô hiểu lại có trò gì. SS cười nhẹ rồi cùng Dara và Sohi đi ra phòng ăn. 5 giờ chiều, SS lên sân thượng. Cô có ai? 6 giờ tối, vẫn cô thấy Yongye đâu? Tuyết đã rơi trắng sân, quyết định đợi thêm 30 phút nữa. 6 rưỡi tối, anh chết vơ sớ xem rồi. SS lẩm bẩm rồi phi như bay về ký túc xá. Một đám người mặc đồ đen đến đưa cậu ấy đi rồi tóc trả lời. Cậu ấy còn xách cả hành lý đi nữa và có đưa cho em cái này. Tóc chìa ra một túi giấy nhỏ. Bên trong có một chiếc đĩa và một hộp nhỏ. Trên mặt đĩa có ghi dành cho đại gian ác mà anh yêu thương mù quáng. Đó là bản thu đầu tiên của album mới. Trong hộp nhỏ là một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo và cầu kỳ ở mặt ngoài. Mặt trong có dòng chữ Yongye yêu Hyesun. Anh đã đi đâu? Ai đã đưa anh đi? Hyesun chợt thấy lo sợ. Anh sẽ về sớm thôi. Chắc là gia đình có việc, cô tự an ủi mình. Một tháng sau, Yongye vẫn chưa trở lại. Yu Chê Xúc báo tin. Cậu ấy đã rút học bạ rồi. Cô ai biết được cậu ấy đang ở đâu? Yeonji gần như là mất tích. SS cô khóc nhưng chẳng khác gì là người đã chết. Đại gian ác mà anh yêu mù quáng Yongye yêu hát tết, những thứ đó anh gửi cho e để làm gì? Anh đã bỏ em rồi mà. Đau đớn, một tuần sau, nếu muốn gặp lại Kwon Ji-yong, hãy đến XYZ. địa chỉ, một tin nhắn được gửi đến cho SS. Cô cần biết ai đã gửi. SS chạy như bay đến đó. Má má đã bắt anh ấy đi. SS hỏi người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Cô phải ta, mà là, Madam Lee lắc đầu, nhưng SS cô kịp nghe hết. Một làn khói mỏng chợt thổi đến làm cô như muốn khuỵu xuống. Thuốc mê chỉ kịp nghĩ đến thế trước khi ngất đi. Cách chương.